Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5311, nhẹ nhàng thoát thân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói, đi thôi, còn có một người không tìm được. Lưu Thiên Thủy ánh mắt đảo qua bốn phía. Cẩm Phàn nói, là cái kia hộ vệ trường. Lưu Thiên Thủy nói, không tồi. Vài người trầm mặc một cái chớp mắt. Khúc Đàn Nhi phất phất tay, đi trước. Người nọ không có đi theo La già, phòng chừng sớm treo. Một cái tiểu lâu la, mặc dù không có chết, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Bọn họ không cần phải vì việc này lãng phí quá nhiều thời giờ. Lại nói, không thừa dịp những người này còn ở xế bước trước rời đi, thật chờ những người này phản ứng lại đây, nhất trí đối ngoại, đến lúc đó bọn họ muốn chạy liền phiền toái. Khúc Đàn Nhi chính là nhớ rõ thú vương sau điện mặt cấm địa. Ở nơi đó, nàng chính là gặp qua sau này vài vị trưởng lão lợi hại hơn người. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt thi triển không gian bí thuật, đem Mộc Liêu Tô ba người bao phủ, nhưng mà nhanh chóng hướng sơn môn chạy đi. Chờ vài người biến mất, mọi người mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Có người kinh hô, mấy nhân loại kia đột nhiên biến mất. Gì, là thật sự không thấy. Chạy thoát, mau đi tìm một chút. Bọn họ trốn không thoát rất xa. Nếu không phong sơn, bang, cái kia kêu la phong sơn người, bị nhị trưởng lão tạp. Nhị trưởng lão tàn nhẫn chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Phong sơn, phong cái gì sơn? Hiện nay nhị trưởng lão ước gì Khúc Đàn Nhi cái này ôn thần nhanh lên đi. Hiện tại hắn nhặt về tới một cái mệnh, chẳng lẽ còn phải nhắc nhở kia ôn thần lại trở về giết chết hắn sao? Nhị trưởng lão là hận chết Khúc Đàn Nhi, chính là cùng mạng nhỏ so sánh với này đó hận lại bé nhỏ không đáng kể. Khúc Đàn Nhi rời đi, vài vị trưởng lão cũng không lại xé, thế nhưng ăn ý nhanh chóng vào thú vương điện, hướng sau núi cấm địa mà đi. Bọn họ đây là đi viện binh. 15 phút sau, Khúc Đàn Nhi đám người xuất hiện ở thú vương chân núi, ra trạm kiểm soát. Vài người cũng hiện ra thân hình. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt quay đầu lại nhìn thú vương sơn liếc mắt một cái, cong cong môi, cười nhạt chung mang theo không để bụng. Thiết, thú vương sơn, bất quá như vậy, là bất quá như vậy. Lưu Thiên Thủy đĩnh đĩnh lưng, Mộc Liêu Tô khóe miệng trừ trừ. Lưu Thiên Thủy, nếu trên người của ngươi không có như vậy nhiều máu tích, phòng chừng sẽ càng có thuyết phục lực. Lưu Thiên Thủy khuôn mặt tuấn tú nóng lên, nghiến răng nói. Ngươi không nói lời nào, ta sẽ không đem ngươi đương ách đi. Lời nói thật chính là làm người không thích nghe. Khúc Đàn Nhi ý cười doanh doanh. Trong lúc đánh nhau, trừ bỏ nàng ngoại, Lưu Thiên Thủy ba người đều nhiều ít mang theo một ít ngoại thương. Thú vương điện thượng trăm cao thủ vây công hạ, ba người chỉ là bị một ít thương, đã là phi thường không tồi. Trên thực tế, bốn người độc sấm thú vương sơn, còn có thể toàn thân mà lui, truyền ra đi nhất định khiếp sợ toàn bộ lăng nguyệt khu vực. Bởi vì đây là chưa bao giờ từng có việc, nhân loại càng thêm không có khả năng, ai sẽ dự đoán được có một ngày, mấy cái nhân loại to gan lớn mật xâm nhập thú vương sơn không ngừng, còn giết người cùng trọng thương các trưởng lão, như cũ có thể toàn thân mà lui. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhàng. Mộc Liêu Tô đám người cũng không có nghĩ tới. Hôm nay việc may mắn chiếm đa số, vận khí chiếm rất lớn thành phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là thú vương điện các trưởng lão bất hòa, làm Khúc Đàn Nhi có cơ hội thừa nước đục thả câu, đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp. Khúc Đàn Nhi vẫn là có điểm tiếc nuối, là không có tìm được thanh bào người. Lăng Nguyệt khu vực nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không tính tiểu. Tưởng từ giữa tìm ra một người tới, liền giống như biển rộng tìm kim, một chữ, khó. Khúc Đàn Nhi buồn bực trong chốc lát, thực mau lại thoải mái. Sự tình làm xong, cần phải trở về, rời đi cũng có một ít thiên, Dục Nhi bọn họ phải đợi nóng này đi. 5316, cách chương.